Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 84, thân phận của Thải Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Uông Cảnh lập tức căng như dây đà, vị đại nhân này hỏi vậy là có ý gì, có nên thừa nhận là bằng hữu hay không, còn phải xem người ta hỏi để làm gì nữa chứ. Nhìn ra sự chần chừ của Uông Cảnh, Lục Huyền khẽ cười lạnh. Hôm nay ta có thể tìm được ngươi, đương nhiên đã nắm được một số tình hình. Nếu không chịu khai thật thì tự ngẫm lấy hậu quả. Một câu đe dọa khiến Uông Cảnh lập tức ngoan ngoãn. Hắn và Chu Thành Nghiệp quan hệ không tồi, chuyện này không có gì bí mật, hỏi là biết ngay. Vậy thì cứ thành thật nhận đi thôi, tiểu nhân với Chu huynh quả là giao hảo không tệ. Uông Cảnh nói xong, căng thẳng quan sát sắc mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt. Chuyện Chu Thành Nghiệp qua đời, người đã nói với ai? Sắc mặt Uông Cảnh thay đổi, vị đại nhân này, ngay cả chuyện Chu Thành Nghiệp đã chết cũng biết. Cũng may hắn lúc nãy thức thời. Uông Cảnh lau mồ hôi, run rẩy đáp. Ngoài người nhà họ Chu ra, tiểu nhân chưa từng tiết lộ với ai khác. Thấy ánh mắt thiếu niên lạnh đi, hắn lập tức giải thích. Là do đại tẩu bên Chu gia dặn dò, bà ấy sợ mẫu tử họ bị người ngoài dòm ngó tài sản. Lời này đúng với những gì thê tử Chu Thành Nghiệp đã nói. Nhưng Lục Huyền vẫn không tin Uông Cảnh hoàn toàn giữ miệng, đôi mắt lạnh lẽo như tẩm băng. Người nghĩ kỹ lại đi, việc này liên quan trọng đại. Nếu sau này ta phát hiện ngươi giấu giếm thì không chỉ mất mạng mà còn có thể bị tịch biên gia sản. Uông Cảnh vừa nghe liền suýt khóc, run lẩy bẩy nói. Đại nhân, tiểu nhân xin nghĩ lại, xin nghĩ lại. Hắn nhíu mày, gãi đầu gãi tay ra chiều suy tư sâu sắc. À, tiểu nhân nhớ ra rồi. Lục Huyền lặng lẽ chờ. Uông Cảnh vỗ đầu, có lần tiểu nhân tới Kim Thủy Hà vui chơi, hình như có nói với một cô nương. Hình như... Lục Huyền nhướng mày, Uông Cảnh xị mặt, tiểu nhân hôm ấy uống hơi nhiều, trí nhớ có phần mơ hồ, không chắc đã nói ra hay chưa. Nhưng người chắc chắn nhớ được cô nương đó là ai chứ? Cái này thì nhớ rõ, là hành thủ của Vân Giao Tiểu Trúc, tên là Thải Vân. Ánh mắt Lục Huyền nheo lại, giọng trầm hẳn. Vậy thì đúng rồi, là con tiện nhân đó nói bậy sao? Uông Cảnh ngớ ra, sắc mặt đại biến. Mấy hôm trước còn thấy ở Kim Thủy Hà có người chết. Con tiện nhân đó đi nhận xác. Đại nhân, chẳng lẽ là nó gây chuyện gì à? Một kỹ nữ mà dám khiến hắn gặp họa. Người hỏi nhiều quá rồi. Lục Huyền nhàn nhạt đáp. Uông Cảnh vội đập miệng. Đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân nhất thời kích động. Người còn nhớ chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian nào không? Uông Cảnh cố nhớ, rồi đáp. Chính xác thì không rõ, chắc là khoảng nửa tháng trước. Hắn gần như ngày nào cũng lượn lờ Kim Thủy Hà. Làm sao nhớ được rõ ràng. Lục Huyền gật khẽ. Hắn cũng không cần biết ngày cụ thể, chỉ cần nắm được khoảng thời gian là đủ rồi. Nói cách khác, Thải Vân biết tin Chu Thành Nghiệp đã chết chưa đến một tháng. Người kể lại tình hình hôm đó, nhớ được gì thì nói hết. Uông Cảnh hồi tưởng, do dự rồi kể. Hôm đó tiểu nhân như thường lệ đến Vân Giao Tiểu Trúc gọi Thải Vân ra uống rượu, sau lại uống hơi nhiều, nhớ mang máng là Thải Vân có than thở số phận bạc bẽo. Tiểu nhân mới buột miệng nói, người sống sung túc như Chu huynh cũng có thể gặp biến cố mà xa vào cảnh cùng đường. Nghe xong, Lục Huyền lạnh lùng cảnh cáo, chuyện hôm nay, ngậm miệng cho kỹ, nếu để ta nghe phong thanh gì, ta mặc kệ ngươi có say rượu hay không. Tiểu nhân hiểu mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền không chậm trễ thêm nữa, lập tức quay về nha môn hình bộ. Lục huynh tìm được Chu lão gia rồi. Vừa thấy Lục Huyền, Lâm Khiếu đã hỏi, tìm được rồi, còn ở hoa nương kia hiện thế nào? Vẫn như cũ, từ sáng đến tối chỉ ngồi ngây ngốc trong ngục. Dẫn đến phòng thẩm vấn, thẩm lại một lần nữa. Lâm Khiếu hơi sững người, rất nhanh liền phản ứng lại. Thải Vân còn vấn đề, Lục Huyền khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự nhạy bén của bằng hữu. Lâm Khiếu lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đưa người từ lao ngục lên. Trên đường đến phòng thẩm vấn, hắn không khỏi cảm khái. Một hoa nương mà cũng bày trò không ít. Hôm ấy hắn tận mắt chứng kiến bạn mình thẩm vấn. Trông Thải Vân như đã hoàn toàn sụp đổ. Vậy mà vẫn còn che giấu. Vừa bước vào phòng thẩm vấn, bầu không khí âm u liền bao trùm. Những bức tường loang lổ vết máu, dụng cụ tra tân ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Tất cả như đang tuyên bố rằng bất kỳ ai bị đưa tới nơi này đều phải đối mặt với địa ngục trần gian. Khi Thải Vân bị đưa vào với tiếng xích sắt loảng xoảng dưới chân, nàng cảm nhận rõ ràng được điều đó. So với nhà giam ẩm thấp tối tăm có chuột chạy khắp nơi, nơi này còn đáng sợ gấp trăm lần. Thải Vân cô nương, lại gặp rồi. Thiếu niên vẫn hắc y đứng trong bóng tối, thần sắc lãnh đạm một cách lạnh lẽo, như thể hòa vào hoàn cảnh rợn người này. Giọng hắn càng lãnh đạm, lạnh đến tận xương. Thải Vân khẽ kéo môi, không nói gì. Chu Thành Nghiệp đã được tìm thấy, nhưng hắn chết rồi. Chết rồi, nàng lộ vẻ ngạc nhiên. Lục Huyền khẽ cười khẩy. Thải Vân cô nương đúng là diễn giỏi. Đại nhân nói vậy là có ý gì? Chu Thành Nghiệp đúng là đã chết, nhưng bằng hữu của hắn, Uông Cảnh, thì vẫn còn sống. Cách đây khoảng nửa tháng, Uông Cảnh tới Vân Giao Tiểu Trúc gọi ngươi uống rượu, uống say rồi vô tình nói cho ngươi biết tin Chu Thành Nghiệp đã chết. Vừa nói, Lục Huyền vừa chăm chú theo dõi phản ứng của nàng. Thải Vân cụp mắt im lặng một thoáng, hàng mi dài và rậm khẽ run. Nô gia quả thật tình cờ nghe được tin ấy, biết người nắm giữ bí mật lớn nhất của ta đã chết, trong lòng thực nhẹ nhõm. Nhưng lại sợ đại nhân nghi ngờ cái chết của hắn có liên quan đến nô gia, cho nên không dám nói. Lục Huyền cười lạnh, không, người không nói vì ôm tâm lý may mắn, cho rằng ta sẽ không tìm được người này, hoặc nếu có đến Chu gia thì cũng sẽ không tra ra cái chết của hắn. Dù cùng lắm bị ta tra hỏi, cũng chẳng tổn hại gì. Có phải thế không, Thải Vân cô nương? Thải Vân cúi đầu không đáp. Vậy ngươi nói thử xem, vì sao lại lôi một người đã chết như Chu Thành Nghiệp vào chuyện này? Thải Vân đột ngột ngẩng đầu. Lục Huyền khẽ nhếch môi. Hôm ấy bị áp giải vào nha môn, bị ép đến đường cùng, người liền nhớ tới tin Uông Cảnh vô tình buột miệng. Chu Thành Nghiệp từng vài lần đến Vân Giao Tiểu Trúc, ngươi bèn dựng hắn thành kẻ chủ mưu. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, người chết thì ai đối chứng được. Ánh mắt Thải Vân khẽ dao động, giọng đầy uất ức. Như đại nhân nói, đã là người chết thì không thể xác minh. Không thể vì Chu lão gia chết rồi mà ngài quy hết tội cho nô gia chứ. Lục Huyền cười khẩy, người chết không nói được, nhưng người sống thì còn nhớ. Ngươi nói 3 năm trước Chu lão gia đến tìm ngươi đúng vào ngày đó, nhưng thê tử của hắn khẳng định hôm ấy hắn ở nhà, bởi hôm đó là sinh thần mẫu thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc cho ngươi, lời nói dối hoàn mỹ lại vấp phải một sơ hở chết ngươi. Ngươi nhớ tốt đến đâu cũng khó mà nhớ rõ một ngày cụ thể 3 năm trước đã làm gì. Chính vì thế, Thải Vân mới dám dệt nên lời dối trá. Mặt nàng trắng bệch, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lâm Khiếu nhìn Thải Vân mà kinh hãi không thôi. Nếu không phải Hoa Nương, thì thật sự đáng tiếc. Sau một thoáng im lặng, Lục Huyền điềm đạm cất tiếng. Thải Vân cô nương, thân phận thật sự của ngươi, e rằng không phải chỉ là một hoa nương, đúng không? Cách chương.